Tốt nhất con dề, chương 1297, tận tình khuyên bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hai người bọn họ một thời gian có chút hầu nghi không thôi. Hiện tại Annie đã không phải là thế giới chữa bệnh hiệp hội người. Hơn nữa giống như bọn hắn thân ở đại dương cái này mang. Vẻn vẹn dựa vào thế giới chữa bệnh công hội bên trong một cái tin được nhãn tuyến. Căn bản là không có cách điều khiển, ảnh hưởng thế giới chữa bệnh công hội nội bộ sự vụ. Hơn nữa Abler lúc này còn chết sống không tin bọn hắn. Cho nên bọn hắn không biết Annie sẽ có biện pháp gì. Bảo đảm Abler con gái không chết, cho ta cha gọi điện thoại. Annie chém đinh chặt sắt nói ra, trên mặt viết đầy tự tin. Nói ra, ta để cho hắn chủ động từ bỏ trị liệu Abler con gái. Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh nghe được nàng lời này cùng nhau khẽ giật mình. Một thời gian có chút hóa đá, tỏ ra cực kỳ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Annie suy nghĩ lâu như vậy, muốn ra như thế một cái. Ý kiến hay, cái này không khác tại hai quân đối chọi, liều chết tương bác tình cảnh dưới. Trực tiếp nói cho chiếm ưu cái kia sắp lĩnh để súng xuống ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Đồ đần mới chịu đáp ứng đâu. Annie, ngươi, cái này ngươi nói hồ đồ rồi à, cha ngươi khó khăn biên tạo người tương tự ca bệnh đi ra. Hắn sẽ chủ động từ bỏ trị liệu sao? Lệ Trấn Sinh nhíu chặt lông mày, trầm mặt lạnh giọng nói ra, ta đoán chừng ý hắn cùng chúng ta tiên sinh mới vừa nói không sai biệt lắm. Hắn có thể vừa bắt đầu liền không nghĩ tới muốn trị liệu tốt Abler con gái. Hắn làm như thế, chỉ là muốn ngăn cản Abler tìm chúng ta trị liệu, cho nên hắn cố ý biên tạo một cái chữa trị ca bệnh xem như ngụy trang. Lừa gạt Abler cùng hắn nữ nhi tiếp tục lưu lại ở thế giới chữa bệnh công hội tiến hành trị liệu. Chỉ cần đem Abler con gái chữa chết, vậy chúng ta tự nhiên cũng không có cơ hội. Lệ Trấn Sinh không chút nào sợ lấy xấu nhất ác ý ước đoán ngũ tự ý nghĩ. Bởi vì tại nội tâm của hắn, cũng sớm đã đem ngũ tư trở thành tà ác mặt đối lập. Hắn logic rất đơn giản, hắn ra môn tiên sinh là chính nghĩa, là cương trực công chính, cho nên, phàm là cùng bọn hắn tiên sinh là địch, toàn bộ đều là tà ác. Không phải, cha ta không phải như vậy người. Annie nghe được Lệ Trấn Sinh lời này sau đó sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Phản ứng cũng mười phần mãnh liệt, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừng mắt Lệ Trấn Sinh. Lệ đại ca, Lâm Vũ thấp giọng hướng Lệ Trấn Sinh quát lớn một tiếng. Hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đừng có lại nói lung tung, mặc dù Lệ Trấn Sinh nói tới hết thảy cũng có nhất định khả năng. Nhưng khi lấy Annie mặt mà chửi bới nhân gia cha, xác thực không tốt lắm. Hà, cha ta thật không phải như vậy người. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra ác độc như vậy sự tình. Annie vội vàng quay đầu hướng Lâm Vũ giải thích nói. Thành âm vội vàng, ánh mắt thành khẩn, cực lực thay phụ thân nàng biện dài. Lâm Vũ cười với nàng lấy nhẹ gật đầu. Nói ra, ta tin tưởng, bất quá, ta là tin tưởng ngươi. Không phải tin tưởng hắn. Hắn không có cùng ngũ tư đã từng quen biết. Hắn làm sao biết ngũ tư là dạng gì người, thế nhưng hắn tin tưởng Annie, ta vậy liền gọi điện thoại cho hắn, khuyên hắn đình chỉ nhằm vào Abler con gái chữa bệnh phương án. Annie lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, một bên tìm kiếm điện thoại di động thượng đẳng mã, vừa nói, nếu như hắn biết mình chẩn trị kết quả có sai mà nói, hắn nhất định sẽ kịp thời uốn nắn. Trong lòng hắn, bệnh nhân an nguy mãi mãi cũng là trọng yếu nhất, đang khi nói chuyện nàng đã đem điện thoại gọi ra ngoài. Đồng thời mở ra miễn đề, để cho Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh cũng có thể nghe rõ ràng. Không bao lâu, đầu bên kia điện thoại tùy tiện truyền đến ngũ tư thanh âm trầm thấp. Huy, Annie, cha, ngươi bây giờ muốn lập tức đình chỉ. Lập tức đình chỉ trị liệu Abler con gái đúng không? Không chờ Annie nói xong, đầu bên kia điện thoại ngũ tư lập tức đánh gãy Annie. Trầm giọng nối liền con gái lời nói, ngữ khí phá lệ âm u, Annie hơi sững sờ. tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại tùy tiện hiểu rõ ra, hơn phân nửa là Abler đã đem sự tình nói cho cha. Nàng nhẹ nhàng, một tiếng, gấp giọng khuyên nhủ, cha, ngươi bây giờ thi hành phương án trị liệu có thể là sai lầm. Ngươi nếu là tiếp tục cho Abler con gái trị liệu, không chỉ trị liệu không tốt nàng, ngược lại sẽ hại, ta thật không nghĩ tới. Ngũ tư lần nữa lạnh lùng đánh gãy Annie mà nói, trầm giọng nói ra, Trung y hiệp hội cùng Hà Gia Vinh vậy mà như thế tán tận lương tâm. Phát số, vì bảo toàn Trung y, bọn hắn lại muốn hy sinh một đầu tươi sống sinh mệnh. Loại người này, loại này y học, đơn giản nên xuống địa ngục. Ha ha, con mẹ nó, Lệ Trấn Sinh nghe nói như thế sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hiện lên một tia tức giận, mười phần khó chịu nói ra, cái này lão đồ vật, vậy mà trả đũa, Lệ đại ca, Lâm Vũ lần nữa quát lớn Lệ Trấn Sinh một tiếng, lông mày lại nhăn càng thêm lợi hại, hiển nhiên thần sắc cũng cực kỳ không vui, Annie nghe được cha mình lời này lập tức cũng gấp, vội vàng giải thích nói. Cha, ngươi hiểu lầm, điện thoại cho ngươi không phải ý tứ gì, là ta ý tứ, ta cũng là vì ngài tốt, Tabler con gái bệnh tình hết sức phức tạp, nếu như ngài nếu là cảm thấy phi thường tốt trị liệu, vậy ngài có thể là chơi hướng chính xác trị liệu quỹ đạo. Im ngay, không chờ Annie nói xong, đầu bên kia điện thoại ngũ tư vô cùng phẫn nộ lên tiếng quát lớn lại Annie. Nghiêm nghị quát, ngươi là đang chất vấn ta y thuật sao? Đừng quên, ngươi là ai dạy dỗ tới? Nghe được đầu bên kia điện thoại phụ thân tức giận, Annie đến miệng lời nói không khỏi dừng lại, trắng noãn răng dùng sức cắn chính mình đỏ tươi bờ môi. Kỳ thực nàng cũng không muốn chất vấn cha mình y thuật. Thế nhưng nàng nhất định phải đối với một đầu tươi sống sinh mệnh phụ trách. Lúc này đầu bên kia điện thoại ngũ tư gấp rút thở hổn hển mấy cái. Gặp con gái không nói chuyện, hắn nộ khí cũng không khỏi tiêu tán mấy phần. Trầm giọng nói ra, Annie, ta biết chuyện này không trách ngươi. Ngươi cũng vạn vạn nói không nên lời vừa rồi cái kia lời nói đến. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, những lời này đều là Hà Gia Vinh tên tiểu tử da vàng kia dạy cho ngươi đi. Ha ha, cùng nhà chúng ta tiên sinh có quan hệ gì? Lệ Trấn Sinh nghe được hắn lời này càng thêm khó chịu. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười lắc đầu, hướng Lệ Trấn Sinh khoát tay áo. Cha, Tabler không hiểu rõ ta, chẳng lẽ ngài cũng biết ta sao? Ta là ngài một tay nuôi nấng, ta y thuật cùng phẩm hạnh ngài hẳn là rõ ràng nhất. A, ta là loại kia vì đạt đến mục đích, có thể hy sinh một cái mạng người sao? Annie cau mày trầm giọng hướng đầu bên kia điện thoại cha trầm giọng nói ra. Hơn nữa ngài cảm thấy ta là loại kia ngu xuẩn người sao? Biết rõ các ngươi sẽ hiểu lầm ta cùng Trung y hiệp hội. Còn hết lần này tới lần khác cho các ngươi gọi điện thoại. Nói cho các ngươi xuất hiện lầm xem bệnh. Nghe được Annie lời này, đầu bên kia điện thoại ngũ tư không khỏi bỗng nhiên sững sờ. Đúng a, hắn nữ nhi hắn hiểu nhất, coi như Hà Gia Vinh bọn người dạy nàng nói như vậy. Lấy nàng con gái nhân từ, thiện lương đáy lòng, cũng vạn vạn không biết cầm người bệnh sinh mệnh xem như đại giới. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta chẩn đoán được hiện sai lầm? Ngũ tư trần chờ chỉ chốc lát, trầm giọng hỏi, cách chương.